Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 153, hải cốt. Hạ, ô, ngươi cho rằng ta hội giết chết hắn. Cầm lên Caesar đặt ở Don Quixote do Flamingo trước mặt, nghe lấy Don Quixote do Flamingo nói chuyện, Sở Dịch không khỏi là có chút buồn cười. Bởi vì nhìn Don Quixote do Flamingo bộ dáng, giống như thật sự cho rằng Sở Dịch có thể giết chết Caesar một dạng. Chẳng lẽ Don Quixote do Flamingo coi là Sở Dịch không rõ ràng Caesar giá trị sao? Tốt, a, đầu tiên muốn nói Caesar cái này người. Hắn xác thực cũng là một tên hỗn đản. Hắn hẹp hòi, tự tư, tâm tư đố kỵ so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Vì siêu việt Vegapunk, Caesar chuyện gì đều làm đi ra, mà lại tại nghiên cứu khoa học phương diện. Nói thật Sở Dịch cảm giác Caesar là một cái không đáng tin cậy người. Dù sao khác nhân viên nghiên cứu khoa học coi như lại thế nào sơ ý, cũng không có khả năng giống như là Caesar dạng này. Liền Sở Dịch một kẻ tay ngang đều cảm giác hắn không đáng tin cậy a. Nhưng là Caesar thiên phú là không thể nghi ngờ. Hải tặc nguyên tác bên trong hắn có thể nhân công chế tạo ác ma quả tư, nghiên cứu cự nhân tộc gen, nghiên cứu sinh hóa vũ khí. Hắn những thiên phú này chính là đã định trước hắn giá trị. Kể từ đó, Sở Dịch coi như biết toàn bộ Pang Hazard gặp nạn thời điểm, Caesar liền trọng yếu nghiên cứu tư liệu đều không có bảo hộ. Chỉ là dùng tự thân trái cây có thể lực bảo vệ mình. Sở Dịch đều là không thể nào thương tới Caesar. Huống chi Sở Dịch còn phi thường tò mò, Caesar đến cùng là như thế nào theo hắn trong nhận thức mặt biến mất đâu. Ân, Caesar tại Sở Dịch trong nhận thức mặt biến mất sự kiện này, chính là Pang Hazard phía trên thảm án phát sinh thời khắc. Cái kia thời điểm, Sở Dịch thế nhưng là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới rất nhỏ quan sát toàn bộ Pang Hazard, xác định phía trên không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Nhưng lại tại vừa mới, Caesar lại là dùng trái cây năng lực bay ở giữa không trung, chuẩn bị chạy ra Pang Hazard mới bị Sở Dịch phát hiện. Bởi vậy Sở Dịch chính là kết luận Caesar nghiên cứu ra một loại nào đó có thể che đậy cảm giác đồ vật, hoặc là nói đúng ra là có thể che đậy Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cộng thêm hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới cảm giác đồ vật tới. Lại nói Don Quixote do Flamingo, nhìn thấy Sở Dịch bộ kia trêu chọc thần sắc, hắn chính là biết Sở Dịch không có muốn giết chết Caesar tâm tư, cho nên đang âm thầm thở phào đồng thời, Don Quixote do Flamingo chính là nhíu mày đem ánh mắt rơi vào Caesar trên thân. Hỏi, Caesar, có thể giải thích ở trên đảo phát sinh sự tình sao? G-O-K-E-R, xin nghe ta giải thích. Cứ việc trước tiên không thể nhận ra Sở Dịch thân phận đến, có thể thấy được Don Quixote do Flamingo đều gọi hô Sở Dịch là chủ nhân. Caesar trong lòng run lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, đây chẳng qua là một cái tiểu sai lầm nhỏ mà thôi. Là ta trợ thủ nhất thời hoảng hốt dẫn đến sai lầm. Hắn không rõ ràng ta nghiên cứu chế tạo lớn nhất vũ khí mới uy lực, không thể thiết kế tốt nơi thí nghiệm, cho nên mới sẽ dẫn phát nổ tung. Đến mức ở trên đảo những thứ này khí độc, nói. Caesar vô cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ nói, những thứ này thực đều là vì Vegapunk cái kia ra hỏa chuẩn bị a. Vegapunk bắt được Caesar lời nói bên trong trọng điểm, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, hiếu kỳ hỏi, ngươi ý là những thứ này khí độc, ngươi chuẩn bị đưa cho Vegapunk? Hiu la la la la, vị đại nhân này, ngài nói không sai, nhắc đến Vegapunk, Caesar tựa như là biến thành người khác đồng dạng, trán nổi gân xanh lên, mặt mũi tràn đầy cười gằn nói, Vegapunk cái kia đáng chết ra hỏa không là chuẩn bị trợ giúp quân cách mạnh lật bàn sao? Có thể, ta liền muốn để quân cách mạnh tất cả mọi người chết tại ta khí độc phía dưới. Để cho cả quân cách mạnh đều vì Vegapunk ngu xuẩn mà hủy diệt. Joker, vị đại nhân này, các ngươi biết không? Những thứ này khí độc cũng không phải phổ thông khí độc, mà là ta mới nhất nghiên cứu ra đến gen bệnh độc. Gen nguyên bản là trong cơ thể con người thần bí nhất tồn tại, mà những gen này bệnh độc tác dụng cũng là trong thời gian ngắn nhất. Sụp đổ một người trong thân thể cấu trúc gen, không chỉ có thể giết người ở vô hình, càng là có thể nhanh chóng thông qua các loại dọc đường truyền bá. Chỉ cần ta loại này gen bệnh độc lan ra ra, tạm thời đến xem là không có người có thể ngăn cản khí độc truyền bá. Liền xem như Vegapunk cái kia ra hỏa, cũng giống vậy không được. Nói xong, Caesar chống nạnh, một bộ đắc ý bộ dáng, nhìn Sở Dịch thật muốn hung hăng cho hắn mấy cái nữa. Vegapunk đều không thể ngăn rừng lan ra khí độc. Mèo ngươi là chuẩn bị hủy diệt toàn thế giới sao? Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, làm Sở Dịch nghe xong Caesar lời nói này thời điểm, hắn đã phát hiện khí độc theo Punk Hazard, hướng chính mình cùng Don Quixote Doflamingo bọn người chỗ phương hướng truyền bá mà đến. Mà lại, thật sự giống như là Caesar nói như thế, loại độc khí này truyền bá tốc độ vô cùng cấp tốc. Đoán chừng lại có mấy phút. Sở Dịch cùng Don Quixote Doflamingo bọn người liền bị khí độc bao phủ. Muốn là loại độc khí này tiếp tục lấy dạng này tốc độ truyền bá lời nói, Sở Dịch đoán chừng coi như Don Quixote Doflamingo kịp thời mệnh lệnh dưới trướng thuyền viên lái thuyền chạy trốn, đều là không thể nào trốn qua khí độc này phạm vi bao phủ. Đương nhiên, coi như thật bị khí độc bao phủ, Sở Dịch ngược lại là không có cái gọi là, hắn hoàn toàn có thể mang theo Don Quixote Doflamingo bọn người sử dụng không gian ảo diệu, trực tiếp rời đi nơi này chính là, nhưng tân thế giới bên trong còn lại người làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì nhìn lấy khí độc bởi vì Caesar sai lầm truyền bá ra, tạo thành từng tòa hòn đảo sinh linh đồ thán cảnh tượng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên ngay sau đó, Sở Dịch chính là thấp giọng phân phó Don Quixote Doflamingo vài tiếng. Ngược lại đạp lên nguyệt bộ, Sở Dịch bóng người chính là biến mất tại Caesar, Don Quixote Doflamingo trước mặt. Rất hiển nhiên, Sở Dịch là chuẩn bị nhìn xem lấy năng lực chính mình có biện pháp hay không ngăn cản khí độc truyền bá, tránh cho Caesar gen khí độc phạm vi lớn khuếch tán ra đến, tạo thành càng giết nhiều hơn lục. Mà tại đạp lên nguyệt bộ tiến đến Punk Hazard trên không lúc, nhìn lấy dưới chân bị khí độc bao phủ Punk Hazard, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, trực tiếp chính là sử dụng lên trái hi hi năng lực. Kỷ băng hà, oanh, vô tận hàn ý phóng ra mà ra, theo Sở Dịch thân thể chính là bao phủ tại toàn bộ Punk Hazard trên không. Không hề nghi ngờ, lúc này Sở Dịch chính là chuẩn bị dùng vô tận giá lạnh đến đóng băng Punk Hazard phía trên khí độc. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Caesar chế tạo ra khí độc, phải chăng liền hắn trái hi hi năng lực cực hạn giá lạnh đều không có cách nào đóng băng. Đến mức kết quả ha ha, Caesar quả nhiên là một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Vì có thể ngăn cản khí độc lan ra, Sở Dịch có thể nói là đem trái hi hi năng lực thôi phát đến cực hạn. Chưa từng nghĩ, ngay tại Sở Dịch trái hi hi năng lực thôi phát đến cực hạn, vô tận hàn ý vừa mới bao phủ tại Punk Hazard trên không lúc, Punk Hazard phía trên khí độc chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị đông cứng ở nơi đó, làm cho Sở Dịch khóe mắt lại một lần hung hăng run rẩy vài cái. Đây chính là Vegapunk đều không thể ngăn cản đáng sợ khí độc. Quả thực cũng là nói đùa một dạng, ta trái hi hi năng lực có thể ngăn cản khí độc lan ra, cái kia có thể đầy đủ chế tạo ra thân ngoại hóa thân, khủng bố như vậy chiến tranh binh khí. Vegapunk chắc hẳn khẳng định có biện pháp giải quyết hết những thứ này khí độc. Ai, vừa mới gặp mặt không bao lâu. Caesar ngươi thì khiến ta thất vọng. Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lúc này tại Punk Hazard phía trên cự hình hài cốt, rốt cuộc là thứ gì đâu? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.